Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, bán duyên tu đạo. Bán duyên quân, lần này Diệp Thiên cũng không có đem phía trước đặt ở trên giường, mà chính là tùy ý Thiên Diện rúc vào ngực mình ngủ say. Từ đầu đến cuối, Thiên Diện mỹ lệ bên khóe miệng đều ngậm lấy một vệt ngọt ngào hạnh phúc nụ cười. Cái này càng làm cho Diệp Thiên không đành lòng buông tay. Trong lúc này, Diệp Thiên còn gọi điện thoại đem phía bên mình tình cảnh báo cho lão soi xám, miễn cho lão soi xám lo lắng. Cùng lão soi xám kết thúc trò chuyện về sau, suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là gọi điện thoại liên lạc nửa duyên quân, nhắc nhở nửa duyên quân khác trên đường chậm trễ thời gian, phải nhanh một chút chạy đến Giang Thành, giúp hắn huấn luyện nhân mã. Nửa duyên quân lề mà lề mề cả buổi, mới tiếp lên hắn điện thoại, hữu khí vô lực nói cho hắn biết, thiếu mẹ hắn thúc, hoàng đế còn không kém đói binh đâu, làm gì cũng phải chờ hắn đánh xong cái này một pháo lại nói. Sáng sớm khi tỉnh lại, nhìn đến Mã Vương gia phát cho hắn tin tức nói, đã chọn lựa ra 10 cái có tiềm lực thanh niên đang đợi tiếp nhận huấn luyện. Diệp Thiên cân nhắc đến chính mình mọi việc phiền thân thể, sau đó kiên trì liên hệ với nửa duyên quân cái kia yêu nghiệt. Vừa nghĩ tới nửa duyên quân, Diệp Thiên không khỏi bất đắc dĩ thở dài ra một hơi. Đã từng thương hải nan vi thủy, bán duyên tu đạo, bán duyên quân, nửa duyên quân thân là Thiếu Lâm Phàm đại sư, Nga Mi Thương Nguyệt đạo trưởng, hai đại môn phái Võ Lâm trưởng giáo nhập thất đại đệ tử. Nhưng mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, thực sự không có nửa điểm Phật môn đệ tử hoặc là nói ra truyền nhân phong phạm. Nửa duyên quân thiên túng kỳ tài, từ đây suy ra mà biết, thân kiêm Phật đạo hai phái chi trưởng, dựa theo Phàm đại sư thuyết pháp, Hoa Hạ cảnh nội, 100 năm trước, sau 100 năm thời gian bên trong, cũng sẽ chỉ ra một cái nửa duyên quân dạng này tuyệt đại thiên kiêu. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không làm cho Phàm đại sư cùng Thương Nguyệt đạo trường, hai cái này võ lâm giới tuyệt đỉnh tông sư, vì tranh đoạt cái này truyền nhân, ra tay đánh nhau. 20 năm trước, nửa duyên quân tức sắp xuất thế, Phàm đại sư cùng Thương Nguyệt đạo trưởng đồng thời lĩnh hội thiên cơ, không xa 10.000 dặm, bốc lên phong sương nỗi khổ, phân biệt theo hai cái phương hướng khác nhau, tiến vào tàng biên vắng vẻ sơn thôn, đều muốn đem nửa duyên quân thu làm truyền nhân. Hai đại trưởng giáo đại chiến 7 ngày 7 đêm, rốt cục đợi đến nửa duyên quân xuất thế. Nhưng người nào cũng không cách nào đem đối phương đánh bại. Cuối cùng chỉ có thể đạt thành hiệp nghị, hai người đồng thời thu nửa duyên quân làm đệ tử. Nửa duyên quân lấy một năm vì chu kỳ, thay phiên đi theo hai đại tông sư bên người học nghệ. Nửa duyên quân 5 tuổi về sau, rời đi tàng biên sơn thôn, tiến vào Nga Mi, ngay cả lời đều nói không lưu loát, liền bị Thương Nguyệt đạo trưởng quán đỉnh, tại trong vòng 3 ngày đã thông nhâm đốc nhị mạch, trở thành vô số võ giả ước ao ghen tị đối tượng. Nhưng nửa duyên quân cũng không có để Thương Nguyệt đạo trưởng triệt để thất vọng, hắn chỉ dùng 7 ngày thời gian thì mở rộng thể nội một nửa kinh mạch, mở ra đan điền 50% dung lượng, từ đó về sau mở ra hắn học nghệ học một nửa kỳ hoa truyền thuyết. Thương Nguyệt đạo trưởng lúc đó còn tưởng rằng là bởi vì thời cơ không đến, cho nên nửa duyên quân kinh mạch cùng đan điền đều chỉ có thể mở ra một nửa, cho nên không có triệt để thất vọng, còn chờ mong lấy cũng có ngày nửa duyên quân một nửa khác bế tắc kinh mạch cùng đan điền cũng có thể mở ra. Về sau nửa duyên quân nói chuyện hoang đường lúc ấp úng nói, hắn học nghệ học một nửa, mở ra một nửa đan điền cùng kinh mạch, chỉ là vì cho thiên hạ võ giả một cái trở thành cao thủ cơ hội. Nếu là hắn đem tiếp xúc đến đồ vật học hết, người trong thiên hạ liền không có đường sống. Mặc dù chỉ là chuyện hoang đường, nhưng cũng đem Tâm Như Niêm Phong nửa duyên quân chọc giận gần chết. Đoạn thời gian kia, Nami phái đệ tử đều sẽ nhìn thấy trưởng giáo sư phụ cả ngày dơ lên phất trần, vây quanh Nami Sơn, đuổi theo nửa duyên quân. Mỗi lần đuổi kịp cũng là một trận đánh đập, thế mà vẫn không thể nào cải biến nửa duyên quân học nghệ học một nửa dự tính ban đầu. Nửa duyên quân cái này không phải Phật phi đạo danh hào, cũng là theo cái kia thời điểm gọi mở. Nửa duyên quân ngang bướng, cũng để cho cả Nga Mi phái đồng môn sư huynh sư tỷ, cho đến ngày nay, vẫn như cũ lưu lại khó có thể vuốt lên tâm lý. Các nam đệ tử tại sáng sớm sau khi tỉnh lại, lần lượt phát hiện, đệ đệ mình lông, vậy mà trong một đêm bị người cạo sạch, mà lại là một đêm chỉ cạo một cái. Nửa năm sau, tất cả nam đệ tử đệ đệ toàn đều trở thành đầu chọc tiểu hòa thượng, hận không thể cho mình chế tạo một đầu sắt quần cộc, dùng khóa khóa lại. Ngay sau đó, 17 cái Nga Mi phái sư thúc sư bá, cũng tại trong vòng một đêm, đệ đệ lông tóc cạo sạch. Lại sau đó, nửa duyên quân tay lại đưa về phía các nữ đệ tử. Mỗi người nữ đệ tử sáng sớm sau khi tỉnh lại, thất kinh phát hiện mình bị người lột sạch. Bên trong, trong nội y, quần không cánh mà bay, trước ngực con thỏ còn bị cắn mấy ngụm, lưu lại vô cùng rõ ràng nhỏ bé dấu răng. Theo 12 tuổi tiểu la lị nữ đệ tử, lại đến 38 tuổi đạo cô trung niên, không một may mắn thoát khỏi. Nhưng những việc này lại không người nào biết là ai làm. Hiện trường không có để lại nửa điểm manh mối, vô ý thức nghĩ đến có lẽ là tà ma tác quái. Nhân lực căn bản là không có cách chống lại. Thẳng đến một năm kỳ hạn đem đầy, ngày nào nửa duyên quân ghé vào một người 20 tuổi nữ đệ tử trong ngực nằm ngáy o o giấc mộng lời nói lúc, nói ra việc này mới lấy chân tướng đại minh. Cho dù Nga Mi đồng môn đệ tử chia đôi duyên quân hận muốn chết, nhưng nửa duyên quân là Thương Nguyệt đạo trưởng đệ tử nhập thất, bối phận tại phía xa những thứ này khổ cực cùng trên cửa, mà lại vào năm ấy bên trong, nửa duyên quân luyện thành Nga Mi phái đính cấp công pháp Thôn Vân Thổ Nhật 50%, trừ sư thúc sư bá cùng Thương Nguyệt đạo trưởng bên ngoài, người nào cũng không phải đối thủ của hắn. Nửa duyên quân rời đi Nga Mi Sơn thời điểm, Nga Mi đệ tử vỗ tay reo hò, đốt đốt pháo chúc mừng nửa duyên quân rời đi. Từ đó về sau trong một năm, rốt cục có thể ngủ cái an giấc. Năm thứ hai đi Thiếu Lâm phái học nghệ, nửa duyên quân lại thành Thiếu Lâm đệ tử trong lòng ác ma. Năm thứ ba lần nữa trở lại Nga Mi phái lúc, nếu không phải nhìn thấy nửa duyên quân vậy mà tại học tập Thiếu Lâm vũ kỹ, đồng thời còn học thành Nga Mi phái tứ đại trấn phái thần công, hắn tuyệt sẽ không lại để cho nửa duyên quân bước vào Nga Mi sơn môn nửa bước. Nửa duyên quân lại bắt đầu tai họa Nga Mi đồng môn hoang đường 5 tháng. Chỉnh một chút thời gian 10 năm, Thiếu Lâm, Nga Mi hai đại môn phái truyền thừa hơn ngàn năm lâu dài tất cả đính cấp công pháp, vũ kỹ, nội công, ngoại công, y thuật, đạo pháp, Phật pháp tất cả đều bị nửa duyên quân học hội một nửa. Nửa duyên quân lần thứ 5 rời đi Nga Mi phái lúc, Thương Nguyệt đạo trưởng từng nước mắt tuôn đầy mặt lôi kéo nửa duyên quân tay, khẩn cầu nửa duyên quân từ nay về sau khác hồi Nga Mi phái. Thích đi chỗ nào đi chỗ nào, tai họa người khác đi a. Đồng thời Thương Nguyệt đạo trưởng cũng cảm giác sâu sắc vui mừng. Cho dù là Nga Mi phái từ đó hủy diệt, chỉ cần nửa duyên quân không chết, Nga Mi phái võ học liền có thể trên thế gian lưu truyền. Cùng loại lời nói, Phàm đại sư cũng tại trường hợp khác nhau công khai nói qua, nói nửa duyên quân một người gánh vác Thiếu Lâm, Nga Mi hai phái võ học là hai đại phái hành tẩu truyền thừa hóa thạch sống. nửa duyên quân 16 tuổi năm đó, xuất đạo giang hồ, sau đó kéo ra tai họa toàn bộ võ lâm giới mở màn. Đem võ lâm giới tai họa một bên về sau, ác ma chi thủ lại đưa về phía chúng sinh, nhưng cũng chỉ là trò đùa quái đản, đem đối phương trêu cợt đến đầu óc choáng váng, nhưng lại chưa bao giờ giết qua một người, thành trò chơi phong trần thế ngoại cao thủ, rất ăn nhiều thua thiệt người, cũng là giận mà không dám nói gì. Dù sao nửa duyên quân sau lưng là Thiếu Lâm cùng Nga Mi hai đại cường thế môn phái, thì liền võ đang phó trưởng giáo nào đó cũng tại khu đèn đỏ cùng nữ kỹ thuật viên khoái hoạt lúc bị nửa duyên quân cạo sạch đệ đệ lông, cũng không dám gióng trống khua chiêng hướng nửa duyên quân tuyên chiến, chỉ là yếu ớt nói câu mãnh liệt khiển trách, nghiêm chỉnh thanh minh. Mà tà thần cũng là vào năm ấy rời đi Tiểu Hàn Sơn, đi vào Hồng Trần, ha ha, trong ngực ôm lấy Thiên Diện Diệp Thiên, nhớ tới năm đó cùng nửa duyên quân mới quen đã thân, cũng là nhịn không được vui sướng cười ra tiếng. Có ngàn năm truyền thừa Thiếu Lâm phái, đang huấn luyện môn đồ lĩnh vực này kinh nghiệm cùng kỹ xảo, cũng bị nửa duyên quân kế thừa. Mặc dù chỉ là một nửa, nhưng cũng tại phía xa Diệp Thiên phía trên, cho nên Diệp Thiên lần này hội gọi tới nửa duyên quân giúp hắn huấn luyện Mã Vương gia chọn lựa ra tinh anh. Hắn tin tưởng nửa duyên quân tuyệt sẽ không để cho chính mình thất vọng, có nửa duyên quân giúp đỡ huấn luyện, nhất định có thể làm ít công to, tại rất ngắn thời gian huấn luyện được một nhóm tinh nhuệ chi sư, vì chính mình thủ hộ người nhà, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.